Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 188, phiên ngoại 4, Tống Diệc Miễn vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái may mắn người. Từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, đọc đại học lại bởi vì một chương ảnh chụp tiến vào giới giải trí. Lại từ giữa tìm được rồi chính mình thích sự nghiệp. Chẳng sợ lúc sau kia 2 năm đã xảy ra rất nhiều không tốt sự tình. Nhưng từ hắn gặp gỡ Thẩm Hoài, hắn liền cảm thấy phía trước sở trải qua hết thảy cực khổ đều là đáng giá. Ở biểu diễn Vĩnh Dạ Chi Tội sau, Tống Diệc Miễn lại trước sau tham diễn Hồng Linh cùng Đông Thành Sương Mù. Xem như ở điện ảnh trong giới đứng vững vàng gót chân. Dần dần cũng có ổn định tài nguyên. Bất quá liền ở Tống Diệc Miễn diễn nghệ kiếp sống càng ngày càng tốt thời điểm. Bỗng nhiên tuôn ra đã từng hắn ở Mạc Đăng khách sạn đả thương Quách Văn Nguyên sự tình. Quách Văn Nguyên tuy rằng hiện giờ cải tà quy chính, trở thành danh diễn viên, nhưng lúc trước hắn đủ loại phong lưu việc ít người biết đến nhưng đều là thường xuyên bước lên các đại bát quái truyền thông, như thế ái muội địa phương, lại là hàm hàm hồ hồ đả thương. Hơn nữa người có tâm thêm mắm thêm muối vài câu, thoạt nhìn tức khắc liền không quá đơn thuần, vì thế liền có truyền thông thừa dịp phỏng vấn Tống Diệc Miễn thời điểm. Hỏi hắn vấn đề này, Tống Diệc Miễn sửng sốt một lát, lúc trước hắn tuy rằng đối chuyện này có thực trọng bóng ma tâm lý. Chính là bao nhiêu năm trôi qua, lại cùng Quách Văn Nguyên hợp tác rồi nhiều lần lúc sau. Đã sớm bị hắn quên tới rồi sau đầu. Phóng viên lại thúc giục một lần, Diệc Miễn, lúc ấy chuyện này chân tướng là cái gì? Ngươi thật sự đánh Quách Tổng sao? Vì cái gì? Tống Diệc Miễn lấy lại tinh thần. Hiện giờ hắn sớm đã không phải lúc trước mới xuất đạo lăng đầu thanh. Hắn lộ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Về chuyện này, ta ở Weibo thượng đã giải thích rất rõ ràng, phóng viên lại không thuận theo không buông tha. Đồn đãi nói. Lúc ấy ngươi cùng Quách Tổng là người yêu quan hệ, đây là thật vậy chăng? Vấn đề này tràn ngập ác ý, rốt cuộc ai đều biết Quách Văn Nguyên lúc trước là cái tình trường lãng tử. Cái gì người yêu, bất quá là bao dưỡng một loại dễ nghe cách nói. Không nói Tống Diệc Miễn, liền bên cạnh nhân viên công tác thoạt nhìn đều có chút không thoải mái. Nhưng mà Tống Diệc Miễn lại không có lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Mà là chậm gì gì mà nói, thỉnh ngài báo cho một chút, đây là từ nơi nào truyền ra tới lời đồn, ta người đại diện sẽ thỉnh luật sư chuyên môn xử lý một chút chuyện này, phóng viên. Ngoặc kép, ngoạ tào, thiếu chút nữa đã quên, vị này chủ cũng là Thẩm Hoài nghệ sĩ, lấy Thẩm Hoài kia không kém tiền lại bênh vực người mình tính tình. Này còn không bồi táng ra bại sản, không thể trêu vào không thể trêu vào. Phóng viên tức khắc không dám lại lên tiếng, toàn bộ phỏng vấn hiện trường cũng trở nên cực kỳ hài hòa hữu ái. Liền nguyên bản chuẩn bị mấy cái bén nhọn vấn đề cũng không dám hỏi. Liền sợ Tống Diệc Miễn lại đem nhà hắn người đại diện cấp dọn ra tới. Chờ đến phỏng vấn xong, Tống Diệc Miễn lễ phép mà cùng phóng viên cùng với nhiếp ảnh ra cúc một cung. Lúc này mới trở lại trên xe. Hắn trợ lý lộ ra khó chịu biểu tình, Diệc Miễn, ngươi tính tình cũng thật tốt quá, những người này chính là nhìn ngươi tính tình hảo, cho nên mới cố ý khi dễ ngươi, ngươi dứt khoát đem chuyện này nói cho Thẩm ca đi. Tống Diệc Miễn lắc đầu, ta là hù cái kia phóng viên, ngươi không cần nói cho Thẩm ca đã rất bận, ta không nghĩ hắn còn vì loại này việc nhỏ nhọc lòng, hắn nói xong. Lại cười rộ lên, lại nói, này lại không phải cái gì đại sự, ta một đại nam nhân, còn để ý loại chuyện này sao? Trợ lý thở dài, cũng không hề nói tiếp, Tống Diệc Miễn trở lại công ty, nguyên bản chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có hành trình, chỉ là hắn không nghĩ tới Thẩm Hoài cửa văn phòng thế nhưng mở ra. Hắn do dự một chút, vẫn là gõ gõ môn. Thẩm Hoài ngẩng đầu, nhìn đến là hắn cũng có chút kinh ngạc, ngươi ở công ty, Tống Diệc Miễn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ân, vừa mới kết thúc buổi sáng hoạt động, tuy rằng hiện giờ trước mặt ngoại nhân, Tống Diệp Miễn đã thành thạo xử lý thực hảo, nhưng ở Thẩm Hoài trước mặt, hắn lại vẫn là lúc trước cái kia cùng hắn vừa mới ký hợp đồng thỏ con. Thẩm Hoài cười cười, vừa lúc, ta nguyên bản còn tưởng cho ngươi gọi điện thoại tới. Tống Diệp Miễn lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thẩm ca tìm ta có chuyện gì sao? Thẩm Hoài làm hắn lại đây ngồi, sau đó đẩy qua đi một cái kịch bản. Ngươi trước nhìn xem cái này kịch bản. Tống Diệp Miễn tò mò mà tiếp nhận tới. Chỉ thấy kịch bản bìa mặt thượng đơn giản mà viết hồng khăn tay ba chữ. Phía dưới là biên kịch cùng đạo diễn tên. Đường Đường, Tống Diệp Miễn, gì, một tiếng. Hắn là biết Đường Đường. Phía trước nàng là Sở Mi Ba biên kịch. Sau lại cùng Dương Nhất Chu cùng nhau cấp Bùi Nhiên A Thắng làm biên kịch. Không nghĩ tới nàng thế nhưng biến năng diễn. Thẩm Hoài giải thích nói, cái này điện ảnh là Đường Đường vẫn luôn muốn làm đề tài. Ta xem qua kịch bản, còn rất không tồi, ta nhớ rõ người phía trước muốn khiêu chiến loại này hình nhân vật. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú. Tống Diệp Miễn hơi hơi mở to đôi mắt, hắn phía trước đích xác cùng Thẩm Hoài nói qua cái này. Chỉ là nhất thời không có đụng tới hảo kịch bản. Không nghĩ tới Thẩm Hoài vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hắn trong lòng phiếm toan, rồi lại nói không nên lời quá nói nhiều, chỉ có thể ấp úng mà nói thanh cảm ơn. Thẩm Hoài, không khách khí, ngươi trước xem kịch bản. Thẩm Hoài ý bảo hắn một chút. Theo sau liền không nói chuyện nữa. Tống Diệp Miễn thu hảo tâm đầu phân loạn cảm xúc, làm chính mình đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở kịch bản thượng. Hồng khăn tay câu chuyện này là căn cứ 15 năm trước một cái chân thật trường hợp cải biên. Năm đó Nguyệt An Thị đã xảy ra cùng nhau nghe rợn cả người liên hoàn giết người sự kiện. Người chết là 5 tên tuổi khác nhau thiếu nữ. Các nàng bị người lạc chết. Sau đó bị người bãi thành một vài bức thế giới danh họa bộ dáng. Án này chấn kinh rồi cả nước. Cảnh sát nhóm không ngủ không nghỉ mà truy tra hơn phân nửa tháng. Cuối cùng đem người bị tình nghi tỏa định ở một người 17 tuổi cao trung sinh trên người. Tên này cao trung sinh tên là Hàn Thiên Duệ, hắn gia cảnh hậu đãi, dung mạo soái khí, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đọc tinh anh trường học, thành tích cũng là cầm cờ đi trước. Nếu không phải bởi vì ở cuối cùng tên kia nữ sinh móng tay phùng phát hiện hắn na, căn bản không có người sẽ hoài nghi đến hắn trên người. Có được như thế quang minh tương lai, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ phạm phải như vậy phát dồ hành vi phạm tội. Hơn nữa hắn cùng này 5 cái nữ hài xưa nay không quen biết. Vì cái gì muốn sát các nàng, ở Hàn Thiên Duệ tự thuật chung, hắn cùng này 5 cái nữ hài ở trên mạng quen biết. Bởi vì ở trong đời sống hiện thực đều không khoái hoạt, cho nên ước hẹn tự sát, hắn thậm chí lấy ra mấy người lịch sử trò chuyện. Hơn nữa biểu hiện địa cực vi hậu hối, thậm chí còn từng có tự sát chưa toại hành vi, nhưng mà căn cứ thi kiểm kết quả cùng với đủ loại chứng cứ cho thấy. Này 5 cái nữ hài cũng không phải tự sát, mà là bị mưu sát, Hàn Thiên Duệ nói toàn bộ đều là lời nói dối. Này cọc án kiện bởi vì tính chất ác liệt, hơn nữa ở trong xã hội ảnh hưởng cực đại, cuối cùng Hàn Thiên Duệ bị chấp hành tử hình. Hoãn thi hành hình phạt đến hắn 18 tuổi thành niên. Hàn Thiên Duệ án trần ai lạc định lúc sau, còn ở trong xã hội dẫn phát rồi đủ loại thảo luận. Phía trước cũng có người chụp qua lấy cái này làm đề tài tình tiết vụ án điện ảnh. Nhưng Đường Đường lại là từ một cái khác góc độ đi chụp. Đây là Hàn Thiên Duệ ở cuối cùng nửa năm thời gian tên kia bác sĩ tâm lý. Tống Diệp Miễn vừa thấy liền hoàn toàn đắm chìm đi vào. Thẳng đến buông kịch bản, cả người đều còn không có thể thoát ly ra kịch bản xây dựng thế giới. Thẩm Hoài đợi một hồi, mới hỏi nói, thế nào? Tống Diệp Miễn lấy lại tinh thần, dùng sức gật gật đầu, biểu tình kích động nói. Thẩm ca, ta tưởng diễn, Thẩm Hoài cũng không ngoài ý muốn. Lại hỏi, ngươi tưởng diễn cái nào nhân vật? Tống Diệp Miễn không cần suy nghĩ, ta muốn diễn Hàn Thiên Duệ. Ở hồng khăn tay chung, Hàn Thiên Duệ tuy rằng chỉ là nam xứng, nhưng nhân vật này khó khăn cực cao. Hắn là trời sinh phản xã hội nhân cách, thông minh lại giảo hoạt, cực kỳ giỏi về ngụy trang. Nhân vật này nhìn như cùng Tống Diệp Miễn phía trước diễn Đông Thành Sương Mù Trung Phổ Dã rất giống, nhưng sắm vai khó khăn lại là khác nhau như trời với đất. Phổ Dã tuy rằng tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng hắn hành vi là đứng ở hắn lập trường thượng hoàn thành. Có hoàn chỉnh nhân vật logic tuyến, nhưng Hàn Thiên Duệ bất đồng, người này là cái trời sinh tội phạm giết người. Hắn phạm tội động cơ không hề logic, này đối với diễn viên lý giải này nhân vật gia tăng rất nhiều khó khăn. Muốn làm người xem tin tưởng này nhân vật, liền càng khó. Thẩm Hoài đem mấy vấn đề này nói ra, lại nói, ta minh bạch, Hàn Thiên Duệ nhân vật này thực xuất sắc, nhưng hắn khó khăn cũng giống nhau cao. Hơn nữa càng quan trọng là, ta rất sợ ngươi sẽ lâm vào như vậy một cái nhân vật đi không ra, phía trước cũng không phải không. Có như vậy diễn viên, bởi vì cùng nhân vật dây dưa quá sâu, vô pháp đi ra, cuối cùng tạo thành bi kịch. Tống Diệp Miễn nghe thấy hắn nói như vậy, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Thẩm ca, ta minh bạch, ta nhất định sẽ không làm chính mình lâm vào loại tình huống này, Thẩm Hoài còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến Tống Diệp Miễn trong mắt khát vọng, cuối cùng chỉ là thở dài. Ta đã biết, ta sẽ cho ngươi tiếp được này bộ diễn, Tống Diệp Miễn hưng phấn mà nhảy dựng lên. Cảm ơn Thẩm ca, hắn nói xong liền chạy đi ra ngoài. Thẩm Hoài còn có thể nghe thấy hắn vẫn luôn ở kêu trợ lý tên kế tiếp hoạt động đều cho ta đẩy. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Quách Văn Nguyên gọi điện thoại. Nguyên bản Đường Đường cảm nhận chung nhất thích hợp nam chính đường bác sĩ người chính là Quách Văn Nguyên, nhưng phía trước Quách Văn Nguyên cùng Tống Diệp Miễn tai tiếng, xào ồn ào huyên náo. Hai người cũng không thể không tị hiềm ân y, nhưng lúc này Thẩm Hoài lo lắng Tống Diệp Miễn trạng thái, chỉ có thể xin giúp đỡ Quách Văn Nguyên. Quách Văn Nguyên vừa nghe, không nói hai lời lập tức vỗ ngực đồng ý tới. Yên tâm, có lão Quách bảo đảm. Thẩm Hoài cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là gọi tới trợ lý. Tính toán ở Tống Diệp Miễn tiến tổ sau, mỗi tuần đều phải rút ra thời gian đi xem hắn trạng huống. Đường Đường lần đầu tiên đạo diễn ống, vẫn là có chút khẩn trương, đang ở phòng thử đồ ngoại đi tới đi lui. Quách Văn Nguyên là cái thứ nhất ra tới, hắn tóc chải vuốt chỉnh chỉnh tê tê, mang mắt kính, bên trong là tinh xảo tây trang, bên ngoài cháo một kiện áo blau trắng, hoàn toàn chính là đường bác sĩ cảm giác. Đường Đường buông xuống nửa trái tim, nhưng mặt khác nửa trái tim lại đề càng cao. Hồng khăn tay là đường bác sĩ cùng Hàn Thiên Duệ đánh cờ. Hai người kia nhất định phải là thế lực ngang nhau, này bộ diễn mới có thể đẹp. Đường bác sĩ nhân vật này khó khăn không bằng Hàn Thiên Duệ. Quách Văn Nguyên hiện giờ hóa trang cũng thực gián sát nhân vật. Như vậy lại làm Đường Đường càng thêm lo lắng Tống Diệp Miễn biểu hiện. Qua 10 tới phút, Tống Diệp Miễn phòng thử đồ rốt cuộc mở ra. Một cái ăn mặc cao trung giáo phục nam sinh đi ra. Hắn mặt thập phần tái nhợt, lại trước sau mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười, giơ tay nhấc chân gian hoàn toàn có thể nhìn ra tốt đẹp tu dưỡng. Nhưng, cùng chi tướng phản, lại là hắn trong ánh mắt cảm xúc, hờ hững, hắn kia một đôi mắt trâu giống như là vô cơ chất màu đen pha lê cầu. Này căn bản là không phải thuộc về nhân loại đôi mắt. Ngược lại càng như là dã thú, đương như vậy một đôi mắt, bị trang bị ở kia trương có được xã hội tiêu chuẩn tươi cười trên mặt khi, sẽ làm người so đối mặt dã thú còn muốn càng thêm sợ hãi. Đường Đường bị hắn đảo qua, cả người tức khắc nổi lên rậm rạp nổi da gà, nàng lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, đối, đây là ta muốn Hàn Thiên Duệ. Đường Đường vội vàng ý bảo nhiếp ảnh ra chụp ảnh, chờ đến thí trang kết thúc, Tống Diệp Miễn mới lơi lỏng xuống dưới, từ nhân vật đi ra, phía trước Quách Văn Nguyên sợ lộng loạn hắn trạng thái, vẫn luôn không có nói với hắn lời nói, giờ phút này nhịn không được chụp một chút bờ vai của hắn. Tiểu Tống có thể à, Tống Diệp Miễn ngượng ngùng mà cười cười, Quách Văn Nguyên tán vài câu, biểu tình lại nghiêm túc xuống dưới. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào tiến vào này nhân vật trạng thái. Nhưng là ta muốn minh bạch nói cho ngươi. So với diễn tới nói, chính ngươi mới là quan trọng nhất. Tống Diệc Miễn sửng sốt, từ hắn trong mắt nhìn đến, mặc kệ là Quách Văn Nguyên vẫn là Sở Mi Ba. Đây đều là vì diễn kịch có thể điên cuồng ngươi. Bọn họ nhất thường nói chính là, diễn lớn hơn thiên. Mà giờ phút này, Quách Văn Nguyên lại nói cho hắn, hắn so diễn quan trọng. Tống Diệc Miễn có chút mờ mịt, chính là, Quách Văn Nguyên thấy hắn ngây ra, biểu tình cũng dần dần phóng nhu. Ta cũng không phải làm ngươi không cần nhập diễn, mà là hy vọng ngươi có thể kịp thời ra diễn. Không cần mặc kệ chính mình hoàn toàn đắm chìm ở cái này nhân vật. Tống Diệc Miễn cái hiểu cái. Không, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến Thẩm Hoài thanh âm. Tiểu Tống, ngươi nhân sinh còn có rất dài. Về sau còn sẽ có càng nhiều điện ảnh, càng nhiều nhân vật. Bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất. Tống Diệc Miễn không nghĩ tới Thẩm Hoài như vậy vội. Còn sẽ đến đoàn phim. Nhưng mà hắn đã nghe mình bạch Quách Văn Nguyên cùng Thẩm Hoài ý tứ. Hắn cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, nguyên bản bởi vì tiến vào Hàn Thiên Duệ này nhân vật mà dần dần âm lãnh trái tim. Cũng bởi vì bọn họ, dần dần khôi phục lại, Tống Diệc Miễn lúc này mới có chút nghĩ mà sợ, bất quá lúc sau quay chụp, bởi vì có Quách Văn Nguyên ở, Thẩm Hoài lại thường thường lại đây thăm ban. Cho nên hắn cũng không có xa vào trong đó, thực mau liền đến hồng khăn tay quay chụp cuối cùng một màn. Cũng là vở kịch lớn chi nhất, tại đây mạc diễn chung, đường bác sĩ tới bệnh viện thấy hắn cuối cùng một lần. Màn ảnh đi theo đường bác sĩ dày tiến vào bệnh viện hành lang. Lại theo hắn mở cửa tiến vào phòng bệnh, màn ảnh nhắm ngay trên giường bệnh Hàn Thiên Duệ, lại không có ngắm nhìn, đường bác sĩ thanh âm vang lên. Thiên Duệ, ngươi hảo. Hàn Thiên Duệ quay đầu, lộ ra hắn nhất quán tươi cười, lễ phép đáp lại, đường bác sĩ, ngươi hảo. Một khác đài máy quay phim nhắm ngay hắn. Cho một cái chung cảnh, trận này diễn đường đường cũng không tính toán đánh gãy các diễn viên cảm xúc, mà là tính toán dùng máy quay phim từ bất đồng góc độ quay chụp. Lúc sau lại tiến hành cắt nối biên tập, lúc này ở đường đường máy theo dõi chung. Đúng là Hàn Thiên Duệ mỉm cười bộ dáng, đường bác sĩ ngồi ở hắn đối diện, nhàn nhạt nói, đây là chúng ta cuối cùng một lần nói chuyện phía Money, Hàn Thiên Duệ. Nga, hắn tựa hồ phản ứng một lát, mới đáp lại, hảo đáng tiếc nhắm ngay hắn kia đài máy quay phim đi phía trước đẩy. Cho hắn một cái đặc tả, hắn tròng mắt hướng bên cạnh giật mình, tuy rằng ngoài miệng nói, đáng tiếc. Nhưng hắn ánh mắt lại có chút chán đến chết bộ dáng. Vừa mới câu nói kia bất quá chính là hắn thói quen nói ra khách sáo. Đường bác sĩ sắc mặt bất biến, trải qua nhiều như vậy thiên đối nói. Hắn đã thực hiểu biết Hàn Thiên Duệ, hắn cũng không sinh khí. Ngược lại thân thể hơi hơi đi phía trước, chúng ta tiếp tục thượng một lần đề tài. Hảo sao, Hàn Thiên Duệ ánh mắt lười nhác mà phiêu hướng ngoài cửa sổ. Không có chút nào hứng thú, mà là hỏi lại hắn, ta bản án xuống dưới đi. Đường bác sĩ không nói gì, thông minh như Hàn Thiên Duệ, đã đoán được đáp án. Hắn lông mi hơi hơi mà rung động một chút, thực đáng tiếc chính là, đường bác sĩ cũng không có chú ý tới một màn này. Mà cơ hội hơi túng lướt qua, này cuối cùng một lần nói chuyện, đường bác sĩ vẫn như cũ bất lực trở về. Hắn thất bại mà đứng lên, chậm rãi hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Đúng lúc này, hắn phía sau Hàn Thiên Duệ bỗng nhiên sướng nổi lên ca. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, ở dưới lầu mặt cỏ thượng, mấy cái ăn mặc bệnh nhân phục hài tử tựa hồ đang ở làm trò chơi. Ném, ném, buông tay lụa, nhẹ nhàng mà phóng tới tiểu bằng hữu mặt sau. Hắn thanh âm thong thả. Giống như là một đài hư rất băng từ cơ. Này bài hát nguyên bản là vui sướng đáng yêu. Lại ở hắn giữa môi. Hóa thành khủng bố âm phù. Đường bác sĩ phảng phất bị cái gì định trụ. Đứng ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Hàn Thiên Duệ chậm rãi quay đầu. Đối với đường bác sĩ lộ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. sướng ra cuối cùng một câu từ. Đại gia không cần nói cho nàng. Theo máy quay phim chuyển động thanh âm, hình ảnh dần dần mà quy về Hắc Amani đường đường gắt gao mà nắm tay. Thẳng đến máy quay phim đình chỉ, nàng dùng sức vung lên nắm tay. Tạp, này qua, theo nàng những lời này, toàn bộ đoàn phim đều thả lỏng lại. Quách Văn Nguyên lập tức đi qua đi, dùng sức mà ôm lấy Tống Diệc Miễn. Hảo hảo, ra tới, Tống Diệc Miễn hoãn thật lâu, mới dần dần từ Hàn Thiên Duệ này nhân vật chung đi ra. Hắn thật dài mà ra một hơi, rốt cuộc tìm về hiện thực. Này hai tháng quay chụp, làm hắn cả người đều phảng phất đắm chìm ở một đoạn âm u cảnh trong mơ. Hiện giờ rốt cuộc có thể đi ra, đường đường đi tới, đem một bó hoa đưa cho Tống Diệc Miễn. Chúc mừng ngươi, đóng máy, Tống Diệc Miễn phủng hoa, trên mặt lộ ra tựa khóc phi khóc biểu tình, sau đó ngoan ngoãn mà khom người chào. Cảm ơn đường đạo, mấy ngày này phiền toái ngươi. Đường đường vỗ vỗ ngực. Ai ra, chúng ta đáng yêu tiểu Tống đồng học cuối cùng đã trở lại. Bằng không ta thật sợ Thẩm tổng hội tìm ta liều mạng. Tống Diệc Miễn ánh mắt xẹt qua đám người, nhìn đến ngoài cửa đứng Thẩm Hoài, Sở Mi Ba cùng Diệp Thương đám người. Hắn trên mặt lộ ra cảm kích tươi cười. Hồng khăn tay chiếu phim sau, phòng bán vé tuy rằng không tính là đặc biệt hảo, nhưng dẫn phát thảo luận lại không ít. Đặc biệt là Tống Diệc Miễn ở trong đó biểu hiện, dọa nước tiểu, hảo sợ hãi, hắn cuối cùng sướng kia bài hát thời điểm, ta đều mau dọa khóc hắn cái kia ánh mắt, ta mẹ, ta dậy rồi một thân nổi da gà này kỹ thuật diễn quả thực tuyệt. Những cái đó lưu lượng nhóm đều đến xem, này mẹ nó mới kêu kỹ thuật diễn, Tống Diệc Miễn nghiêu bức, Tống Diệc Miễn kỹ thuật diễn không chỉ có chinh phục người xem. Cũng chinh phục Kim Anh thưởng giám khảo, nhập vây quanh tốt nhất nam vai phụ tranh đoạt, đường khách quý tuyên bố đoạt giải người là hồng khăn tay Tống Diệc Miễn thời điểm, hiện trường tất cả mọi người thấy hắn vỗ tay, Tống Diệc Miễn bị này thật lớn kinh hỉ hướng hôn đầu óc. Cơ hồ là cùng tay cùng chân mà đi lên sân khấu. Không ít người đều cười ra tiếng tới, lại đều dùng khoan dung ánh mắt nhìn hắn. Tống Diệc Miễn tiếp nhận cúp, đứng ở microphone trước, đầu óc lại trống rỗng, nguyên bản chuẩn bị đoạt giải từ quên đến tinh quang. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm mở miệng nói. 4 năm trước, ta rời đi Mộng Hòa thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể được thưởng. Không, sớm hơn phía trước, ở ta bắt đầu diễn kịch thời điểm, ta liền không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể bắt được Kim Anh thưởng. Ta cảm thấy ta thực may mắn, không phải nói ta có thể lấy thưởng thực may mắn, là ta một đường đi tới tương giao những người này, làm ta cảm thấy thực may mắn. Hắn nhìn về phía dưới đài. Mi tỷ, cảm ơn ngươi phía trước không nề này phiền mà dạy dỗ ta, làm ta chân chính minh bạch diễn kịch mị lực, cũng cảm ơn ngươi làm ta minh bạch, một cái diễn viên ý nghĩa cái gì. Tống Diệc Miễn nói xong, sau này lui một bước. Chiều Sở Mi Ba phương hướng cúc một cung, Sở Mi Ba hốc mắt ửng đỏ, cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Tống Diệc Miễn lại nhìn về phía nàng bên cạnh, Quách tổng, hắn gãi gãi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ta càng muốn kêu ngươi Quách đại ca, cảm ơn ngươi một đường tới nay chiếu cố. Ở quay chụp hồng khăn tay thời điểm, ta một lần cho rằng chính mình muốn hỏng mất, là ngươi đem ta từ vực sâu bên cạnh lại kéo lại. Cảm ơn, hắn nói xong, cũng đồng dạng cúc một cung. Quách Văn Nguyên có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nhìn chung quanh, Tống Diệc Miễn cuối cùng mới nhìn về phía Thẩm Hoài. Giờ phút này trên mặt hắn đã tràn đầy nước mắt, hắn hít hít cái mũi, mở miệng nói, Thẩm ca, tưởng nói với ngươi lời nói quá nhiều, ta ngược lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Kỳ thật ta vẫn luôn đều có chút tự ti. Mặc kệ là Mi thì vẫn là Diệp ca bọn họ, đều so với ta ưu tú rất nhiều lần, nhưng ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, ngươi cảm thấy ta sẽ là một cái hảo diễn viên, khi đó ta không dám ở ngươi trước mặt thừa nhận, nhưng hiện tại, ta có thể ưỡn ngực nói cho ngươi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. ta nhất định sẽ trở thành một cái hảo diễn viên. Hắn nói xong, hướng tới Thẩm Hoài thật sâu mà cong lưng, hồi lâu đều không có đứng dậy. Thẩm Hoài đứng lên, lại là thế hắn vỗ tay. Hắn bên người Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên cũng đi theo cố lấy trưởng. Lúc sau, toàn bộ trao giải lễ hiện trường đều thế Tống Diệp Miễn vỗ tay. Tống Diệp Miễn nước mắt lại rơi xuống ra tới, nhưng cùng lúc đó, hắn lại cười đến thực sáng lạn. Hắn ở trong lòng nói, có thể diễn điện ảnh thật tốt, có thể nhận thức các ngươi, thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại đến đây liền toàn bộ kết thúc, cảm ơn đại gia một đường tới nay duy trì. Những người khác phiên ngoại ta hiện tại không có linh cảm. Liền tính ngạnh viết cũng khó coi. Nếu về sau có linh cảm, ta sẽ phát ở Weibo. Đại gia có thể đi Weibo Semonster Weibo. Tấn Giang Bạc Hà Miêu Hạ Bổn Văn không có ngoài ý muốn sẽ khai ảnh đế lão công là giáo bá. Cái này văn danh lúc sau khả năng sẽ sửa. Đại gia nếu là cảm thấy hứng thú có thể trước cất chứa một chút. Khai văn thời gian ta không quá xác định, bởi vì học tập còn rất bận rộn, nếu có thể chiếu cố nói, liền ở một tháng sau. Bất quá hiện tại ta còn không thể xác định. Xin lỗi Lạp Tương Đương Mi thì kia Thiên Hồng Linh là dự thu đến 600 khai. Bất quá ta còn muốn đi siêu tập một chút tư liệu. Tận lực làm tốt một chút, đến nỗi kết cục, ta còn là tận lực sẽ không viết thành bi kịch. Nếu đại gia thích cũng có thể cất chứa một chút tương đương như vậy. Cứ như vậy, moa moa Tương Đương Hạ Bổn Văn tái kiến Lạp Tương Đương. Hết chương.